Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2127, chương 2127, tuyệt vọng cùng kinh hoàng. Chương thứ tư, đại chiến sau, là yên tĩnh giống như chết. Bốn tòa thần sơn, 200 đạo máu nhuộm bậc thang, 200 cái tu sĩ đoan tòa trên nó, yên lặng cảm thụ trong thềm đá huyền diệu. Cũng chịu đựng thử thách, những tu sĩ này bên trong, không thiếu khuyết cánh tay thiếu chân, thương rất nặng, nhưng mỗi người tinh thần đấu trí nhưng là rất tốt. Đây là mỗi một cái tu sĩ, chờ đợi rất nhiều năm cơ hội, ô trong thế giới trong cửa, dần dần có tiếng kèn lệnh thổi lên, cái kia trầm thấp trường miên âm thanh, bắt nguồn từ trong thiên địa mỗi một góc. Xuyên thẳng 200 người linh hồn mà đi. Sau đó chính là 200 đạo thềm đá ô quang nổi lên, hình thành một nửa hình tròn hình lồng dạng đồ vật, đem chúng tu bao phủ lên. Lồng ánh sáng phía trên trung ương nhất nơi, màu đen nhánh lôi đình điện quang lấp lóe, phảng phất một cái tiểu thiên phạt một dạng, bắt đầu hạ xuống tia chớp màu đen, đánh về mọi người, tâm thần của mọi người thế giới. Trong lúc vô tình, đi hướng về không tên phương xa, từ nơi này, thí luyện mới coi như chính thức bắt đầu. Cửa lớn nơi, thiếu sư mệnh ánh mắt, quét qua loài người cấp một phương chi thủ, cẩn thận nhìn chăm chú vài lần, lại chuyển hướng những nghiệp chướng oán linh kia. Lão này hai mắt, rất nhanh híp lại, ở bề ngoài xem, những nghiệp chướng oán linh này, phảng phất mỗi người cùng cái khác tứ đại tộc vực tu sĩ một dạng, đi vào trong thế giới ảo giác, mỗi người thần sắc trên mặt thả lỏng mà mê ly, nhưng một thân khí tức lại ở quỷ dị phun trào, kỳ quái, những nghiệp chướng oán linh này pháp lực tựa hồ cũng không đúng lắm. Thiếu sư mệnh lẩm bẩm mở miệng, ánh mắt lóe lóe, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Thời gian từng điểm quá khứ, đối kháng thử thách nhanh tu sĩ, trên người pháp lực khí tức, đã bắt đầu bốc cháy lên, hướng về chí nhân phương hướng bước vào, trong này, liền bao quát phương chi thủ, nhưng tuyệt đối không bao gồm bất luận cái gì một đầu nghiệp chướng oán linh. Hơi thở của bọn họ, còn ở lan loạn, hơn nữa càng lan càng loạn. Phảng phất tẩu hỏa nhập ma bình thường, không ít trên mặt đã hiện ra vẻ thống khổ đến thân thể liền run liên tục. Không đúng, không đúng, khẳng định còn có là lạ ở chỗ nào. Thiếu sư mệnh xem trong lòng đường thẳng, a, một cái tiếng kêu thảm thiết đột ngột lên, đánh vỡ yên tĩnh. Trong đó một đầu thiên ma dáng dấp nghiệp chướng oán linh đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, đột nhiên mở hai mắt ra đến, trong mắt tất cả đều là vẻ thống khổ. Sau đó, liền gặp đầu này nghiệp chướng oán linh vận chuyển lên công pháp, tựa hồ muốn trấn áp lại trong cơ thể dị thường, nhưng hiển nhiên không có hiệu quả. Không riêng như vậy, một thân pháp lực còn sao động càng ngày càng kịch liệt lên. Đầu này nghiệp chướng oán linh vốn là sinh hùng tráng, giờ khắc này thân thể càng bắt đầu phảng phất thổi phồng một dạng, phồng lên lên, càng ngày càng tròn, nhìn tư thế kia, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ muốn nổ tung lên. Tiền bối, cứu mạng, cái kia nghiệp chướng oán linh gấp đến hô to lên tiếng. Cũng nhìn về phía thiếu sư mệnh phương hướng, bạch, thiếu sư mệnh lóe lên mà đến, vươn ngón tay sau, nhanh chóng ở trên người hắn, điểm lên. Cuối cùng cũng coi như là giúp hắn trấn áp phong tỏa ngăn cản. Nhưng hiển nhiên là không thể ở trong lần này. Xung kích đến chí ma cảnh giới rồi. Người thất bại, đi ra ngoài đi. Thiếu sư mệnh từ tốn nói. Không giận tự uy, không thể, không nên a. Tiền bối, ta thông qua cái kia thế giới ảo giác thử thách a. Cái kia nghiệp chướng oán linh gấp đến hô to lên. Ngậm miệng. Quấy rối đến người khác, ta lập tức làm thịt ngươi. Thiếu sư mệnh một tiếng quát lạnh, cái kia nghiệp chướng oán linh nghe chấn động, cuối cùng cũng coi như là ngậm miệng không nói, nhưng thần sắc nhưng là không gì sánh được phiền muộn cùng thống khổ. Hắn thật thông qua thế giới ảo giác thử thách rồi. Vào giờ phút này, từng đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết là liên tiếp lên, hầu như tất cả đều là đến từ những nghiệp chướng oán linh kia. Hơn nữa là lúc trước trong đại chiến, biểu hiện tốt nhất mấy cái kia, thủ đoạn cao minh, tâm tính cũng là kiệt xuất dị thường. Tình huống của bọn họ, này phía trước đầu này nghiệp chướng oán linh giống như đúc. Tất cả đều là nguyên khí tuôn loạn, phảng phất tẩu hỏa nhập ma. Bạch, bạch, thiếu sư mệnh hai tôn tiên thần chi thân, vội vã nhảy ra ngoài, cùng bản tôn chi thân đồng thời, giúp đỡ những nghiệp chướng oán linh kia, trấn áp lại, ba người đồng thời động thủ, tốc độ đã tính nhanh, nhưng vẫn là không kịp. Tiền bối, cứu mạng, chung quanh trên ngọn thần sơn, tất cả đều là hô to tiếng truyền đến, cái khác hơn nửa tu sĩ bị quấy dày, chỉ có lớn nhất định lực, lại cách so sánh xa một chút tu sĩ, miễn cưỡng còn có thể tiếp tục chịu đựng thử thách. Bị quấy dày tu sĩ, tự nhiên là vừa giận vừa tức, bất quá cũng nhìn ra những nghiệp chướng oán linh kia không bình thường. Thiếu sư mệnh lại đang bận bịu, vẫn là đem lửa giận ép xuống, có chút ít đã qua quan, xung kích đến cảnh giới chí nhân tu sĩ. Sau khi tỉnh lại, ngay lập tức liền tránh về cửa lớn phương hướng, oanh, lại chỉ chốc lát sau. Một cái nặng nề tiếng nổ vang, từ bách tộc phía bên kia phương hướng truyền đến, rốt cục có một con nghiệp chướng oán linh, muốn nổ tung lên, bỏ mình ngã xuống, thiếu sư mệnh thêm vào tiên thần chi thân, rốt cuộc chỉ có ba tôn, mà núi nhưng có bốn tòa, nhất định phải có một tòa kiêm không chú ý được đến. Chính là bách tộc một tòa này, mà này nổ một cái. Chính là đất trời rung chuyển, sóng khí cuồng hất, bách tộc bên này, 50 đạo trên bậc thang, còn đang tiếp thu trong thử thách tu sĩ, mỗi người tất cả đều phun máu, đã tỉnh lại, thử thách miễn cưỡng bị cắt đứt, là tên khốn kiếp nào? Có tu sĩ tức giận rít gào, tức đến nỗi hầu như muốn điên, một cái nhảy lên, liền muốn giết người, ầm ầm mừng đáp lại hắn. Là từng đòn tiếng nổ vang cùng đánh tới sóng khí. Bách tộc này 50 đạo trên bậc thang nghiệp chướng oán linh. Một cái tiếp một cái. Ở trong tiếng kêu gào thê thảm. Muốn nổ tung lên. Những kia phẫn nộ tu sĩ. Nhất thời ngốc rồi. Chấn sau khi tỉnh lại. Vội vã trốn hướng trong phương xa. Mặt khác trên ba ngọn núi. Thiếu sư mệnh cùng hắn tiên thần chi thân. Cũng là không thể làm gì, căn bản không giúp được, nhưng trên ba ngọn núi kia còn đang tiếp thu thử thách tu sĩ. Không ít vẫn bị đánh gãy rồi, phương chi thủ xem như là may mắn, hắn qua ải càng mau một chút, lúc trước ngay lập tức bên trong, cũng đã lướt về phía cửa lớn phương hướng, mà hắn giờ khắc này, đã là chí nhân sơ kỳ cảnh giới, thế giới luân hồi tân sinh sau. Này lần thứ nhất bản mệnh thiên thử thách, nhất định không tầm thường, lại chén trà nhỏ thời gian sau, toàn bộ kết thúc, trong lần này, tứ đại tộc vực thêm nghiệp chướng oán linh, càng chỉ qua ải 30 trái phải, nghiệp chướng oán linh càng thảm hại hơn, một cái không qua ải, còn chết rồi non nửa, cái kia hơn nửa nếu không là thiếu sư mệnh cứu giúp, tuyệt đối cũng phải chơi xong. Tin tức truyền ra sau, đầu tiên là bản mệnh thiên những tu sĩ khác chấn động mạnh. Tiếp theo là trong luân hồi giới chấn động mạnh, tứ đại tộc vực tu sĩ nhận được tin tức sau, cũng là chấn động mạnh. Thiên đạo không có quan tâm bọn họ xung kích không tới cảnh giới chí nhân. Nhận được tin tức tứ đại tộc vực tu sĩ là dồn dập cuồng hoan lên. Thậm chí có thể nói là từng cái bôn ba cho biết. Cùng với ngược lại, lại là nghiệp chướng oán linh phía bên kia. toàn bộ rơi vào tuyệt vọng cùng kinh hoàng bên trong. Ông trời là đang trêu bọn họ sao? Cho bọn hắn hy vọng, lại lấy máu tanh nhất phương thức phá hủy. Trong quá trình phá hủy này, có thể tất cả cũng không có những tu sĩ khác dính vào. Thất bại toàn do chính mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?